trong lúc gấp rút chỉ biết ôm lão mà khóc ròng. Dương Thu Trì thấy Tống Vân Nhi xuất hiện ở thẩm vấn thất, liền cảm thấy sự tình thật nghiêm trọng. Nếu Tống Vân Nhi đã chạy về chỗ này, thì chỗ Bạch Tố Mai ấy, vạn nhất hung thủ giết người diệt khẩu, chẳng phải là bao công lao nhọc nhằn trước đây đem đổ sống đổ biển hết sao? Dương Thu Trì vội bước nhanh lên trước, nhưng chưa kịp hỏi thì Tống Vân Nhi đã quỳ xuống cầu khẩn với Mã Độ. Mã đại nhân, cầu xin ngài tha cho cha tôi. Nàng thấy Mã Độ rất thân mật với Dương Thu Trì, vội khóc lóc nài nỉ hắn. Ca, ca, huynh cứu, cứu cha của muội a. Dương Thu Trì thấy Tống Vân Nhi khóc đến lê hoa đái vụ, trong lòng có chút xót thương, bèn đưa hai tay đỡ nàng lên, nhỏ giọng nói, muội đừng khóc nữa, để ta kêu họ thả người. Tống Vân Nhi mừng rỡ, cầm chặt hai tay của Dương Thu Trì, đôi mắt đầy ngấn lệ gật gật đầu. Dương Thu Trì đến bên cạnh Tống Chi Huyện, cúi người nói lầm thầm vào tai lão. Tống Chi Huyện cả kinh hỏi, thật không? Dương Thu Trì mỉm cười gật đầu. Tống Chi Huyện liền quay sang gọi Tống Vân Nhi. Vân Nhi, con mau trở về mang 200 lượng bạc lại đây. Nhanh lên. Tống Vân Nhi vẫn không rõ cha cần bạc để làm gì. Dạ một tiếng nhưng vẫn không động tĩnh gì. Dương Thu Trì biết Tống Vân Nhi còn lo cho phụ thân. Chuyện này cần phải lập tức giải quyết để cho nàng sớm trở lại ân gia lo bảo hộ Bạch Tố Mai. Dương Thu Trì quay đầu nhìn về phía Mã Độ một cái. Mã Độ hội ý, phất tay, thả lão ra trước. Dạ, vài tên cẩm y vệ bước lên cởi dây trói cho Tống Chi Huyện. Tống Vân Nhi mừng rỡ, gọi to một tiếng cha rồi nhào vào lòng của Tống Chi Huyện khóc thút thít. Tống Chi Huyện bị trói một hồi, hai tay đều tê nhức cứng đờ, khó khăn lắm mới ôm Tống Vân Nhi an ủi vài câu. Mã Độ lên tiếng, Tống Chi Huyện, là do Dương huynh đệ đảm bảo cho ông. Ta mới tin rằng ông không có liên quan gì đến án này. Ta giờ thu của ông chút bảo chứng kim. Nếu như sau này cha rõ là ông thật không quan hệ gì, thì tiền này ta sẽ trả lại cho ông. Tống Chi Huyện biết rõ là cẩm y vệ thu tiền rồi thì làm gì có cái đạo lý đem trả lại. Lão liền cung kính bái. Thưa, Mã đại nhân nói quá lời rồi. Tôi đích xác là không liên quan gì án kiện này. Thỉnh đại nhân minh xét. Còn chút bạc ấy là ti chức hiếu kính cách vị cẩm y vệ đại gia. Xin phiền các ngài tẩy nổi oan khuất cho ta. Ta sẽ bảo tiểu nữ đi lấy tiền ngay. Mã Độ gật gật đầu, miệng nói vài câu khách khí. Nhưng trong lòng thì khen ngươi dù sao cũng biết quy biết củ. Dương Thu Trì kéo Tống Vân Nhi sang một bên, thấp giọng nói. Được rồi, cha của muội không sao đâu, có ca ca ở đây mà. Muội hiện giờ nhanh chóng quay về trong nội nha lấy bạc giao cho cẩm y vệ, rồi sau đó lập tức trở về ân gia, thiếp thân bảo hộ cho ân phu nhân. Tống Vân Nhi ra sức gật đầu, mặt đầy lệ định chạy ra ngoài, nhưng Dương Thu Trì chợt kéo nàng lại, chờ chút. Rồi hắn đắn đo một chút, cuối cùng kề tai của nàng nói lầm thầm vài câu. Tống Vân Nhi trợn mắt a một tiếng, hỏi, thật không? Dương Thu Trì gật đầu. Do đó ta mới bảo muội làm thiếp thân bảo hộ cho ân phu nhân a. Tống Vân Nhi xoay chuyển đôi mắt, tựa như giờ mới ngộ ra. Dương Thu Trì lại kề tai của nàng nói nhỏ vài câu nữa. Tống Vân Nhi gật đầu lia lịa. Sau khi nghe xong lời Dương Thu Trì dặn dò, thần tình của Tống Vân Nhi vô cùng ngưng trọng, nghiêm mặt nói, muội hiểu rồi. Ca, huynh yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Muội đi đây. Lời còn chưa dứt, Tống Vân Nhi đã vọt ra khỏi thẩm vấn thất. Mã Độ nhất mực nhớ đến kế ôm cây đợi thỏ vừa rồi của Dương Thu Trì, liên tục đưa mắt ra hiệu cho hắn. Tống Chỉ Huyện biết cái mạng già này của mình là toàn nhờ một tay Dương Thu Trì kéo lại được, nên xá dài hắn một cái, đa tạ ơn cứu mạng của hiền chất. Lão không thể hiểu vì sao Dương Thu Trì rõ ràng là có thể nhân cơ hội này đạp đầu mình mà ngóc lên, nhưng hắn chẳng những không làm như vậy, mà còn đảm bảo cho bản thân mình. Trong lòng liền vô cùng cảm động, không biết lấy gì để biểu hiện. Dương Thu Trì vừa hoàn một lễ, trong lòng vừa nghĩ, cứu được hay không còn phải coi cái án của tà quả phụ này có phá được hay không, có bắt được người ở hậu đài hay không. Thấy thần sắc của Mã Độ như vậy, biết là y đang thôi thúc mình đi ôm cây đợi thỏ. Bèn nói, Mã đại nhân, chúng ta đi thôi. Được được được, đi thôi đi thôi. Thứ Mã Độ chờ là câu nói này của Dương Thu Trì, vội kéo hắn ra ngoài, vừa đi vừa phân công, các ngươi lưu hai người ở lại chờ Tống đại tiểu thư mang tiền bảo chúng tới.